Chơi hỏng thế giới thả câu giả. Tác giả: Vi Tình Thành Si. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 83. Chương 83. Rõ ràng nghe được ngươi kêu ba ba. Lộ Bảo Bảo cắn cắn nước nhuận bờ môi, thanh âm bên trong mang đầy u oán chi ý. Cho người khác soát 500 cái siêu lửa, cho ta mới soát 10 cái. Ngươi thật thiên vị, vậy rốt cuộc còn cần hay không? Ba ba, ba ba, ba ba, ai, Bảo Bảo thật ngoan, ha ha ha, Lộ Bảo Bảo, người thật đúng là quá thanh tú, ta đùa ngươi chơi đâu, ngươi còn thật kêu a, cái này có thể đem Giang Bác làm cho vui vẻ chết rồi. Lộ Bảo Bảo tiểu cô tên là Lộ Dĩnh, trong phòng ngủ luyện qua yoga Lộ Dĩnh, một bên cầm lấy khăn mặt lau mồ hôi, một bên đi vào phòng khách. Nghe được Lộ Bảo Bảo tại kêu ba ba, lúc này đi tới nói, đang cùng ta ca trò chuyện sao? Điện thoại di động lấy ra, ta cùng hắn trò chuyện hai câu. Lộ Bảo Bảo sắc mặt đỏ lên, hoảng loạn nói, ngoặc kép, không phải cha ta. Lộ Dĩnh mặt lộ vẻ vẻ nghi hoặc, song mi nhẹ vặn, không phải sao? Ta vừa mới rõ ràng nghe được ngươi gọi ba, còn không chỉ một âm thanh. Lộ Bảo Bảo có chút nhớ nhung khóc, vội vàng cùng Giang Bác kết thúc trò chuyện. Tại tiểu cô nhìn soi mói, nhẫn nhịn rất lâu mới chiếp ầy nói. Nói không phải cũng không phải là, ta trở về phòng trực tiếp. Nói xong, Lộ Bảo Bảo di chuyển hai đầu đôi chân dài cấp tốc cùng Lộ Dĩnh gặp thoáng qua. Về hướng gian phòng của mình, Lộ Dĩnh nhìn thấy cháu gái cái kia hốt hoảng bóng lưng. Trong lòng bồn chồn, thật không phải sao, chẳng lẽ là tay ta lưng, nghe lầm. Về đến phòng, đi vào trước màn hình đặt mông ngồi đến mềm mại cái ghế thượng. Hạ một giây, Lộ Bảo Bảo thần sắc kinh ngạc một chút. Phòng trực tiếp nhiệt độ cùng khung bình luận, giống như chướng đến hơi cường điệu quá rồi. Ngưng mắt nhìn kỹ, công bình phong phía trên cái kia màu đen cúp đưa tặng siêu cấp hỏa tiễn X100. Chữ, khiến Lộ Bảo Bảo vừa mừng vừa sợ. Gia hỏa này, đã nói xong chỉ đưa 10 cái siêu lửa. Hiện tại thế mà đưa 100 cái. Có phải hay không có âm mưu gì? Chẳng lẽ là, muốn cho ta kêu hắn 100 âm thanh ba ba? Đáng giận, đây cũng quá hỏng đi. Nghĩ tới đây, Lộ Bảo Bảo tâm lý không khỏi có loại muốn đem chuyện này nói với chính mình lão ba, để hắn đánh chết Giang Bác xúc động. Bất quá, mắt nhìn trên màn hình cái kia 100 cái siêu cấp hỏa tiễn lễ vật chữ. Lộ Bảo Bảo trắng nõn trên gương mặt xinh đẹp, lại không khỏi trồi lên một vệt nụ cười vui mừng. Nhìn tại nhiều như vậy siêu cấp hỏa tiễn phần phía trên, lần này coi như xong, nếu có lần sau nữa. Hừ hừ, đến lúc đó rồi nói sau. Cho Lộ Bảo Bảo soát hết 100 cái siêu hỏa hậu, Giang Bác liền đóng lại đấu ngư trực tiếp, đưa di động ném tới một bên, mở ra hệ thống, nhìn trang chủ số liệu biến hóa. Nhiệm vụ vẫn là 3 cái, Thu Thu bên kia đã bắt đầu tập chống đẩy hít đất. Bất quá 500 cái chống đẩy không phải tốt như vậy hoàn thành. Giang Bác đoán chừng nàng đến hoa vài ngày mới có thể làm xong. Cũng không vội, đợi nàng chậm rãi hoàn thành liền tốt. Tiêu phí giá trị bởi vì vừa mới thưởng 1,2 triệu vây cá. Chỗ lấy giờ phút này đi vào 168 điểm. Nhìn lấy như thế điểm tiêu phí giá trị, Giang Bác trong lòng mạc danh kỳ diệu lên một tia muốn đem bọn nó dùng đi suy nghĩ. Cảm giác hôm nay làm chuyện gì đều thẳng thuận. Muốn không, làm một chương bạch ngân thả câu thẻ đi thử một chút. Vừa nghĩ đến đây, Giang Bác cũng mặc kệ hợp không hợp lý vấn đề, trực tiếp vạch tới 100 điểm tiêu phí giá trị, theo trong cửa hàng mua một tấm bạch ngân thả câu thẻ. Tiếp lấy chuyển tới thả câu khu, bắt đầu thả câu, tiêu hao một tấm bạch ngân thả câu thẻ, thả câu bên trong. Hắn luôn cảm thấy chính mình lần này thả câu, sẽ thả câu đến một cái tốt, cũng không biết có phải hay không là ảo giác. Chúc mừng ngươi thu hoạch được 61 triệu chi đi ẩn tiền. Giang Bác, ngoặc kép, tốt a, nguyên lai thật là ảo giác. Cứ việc không có thả câu đến bảo bối, nhưng Giang Bác cũng không uể oải. Hắn cũng là cảm giác tới muốn thử một lần mà thôi. Còn sót lại tiêu phí giá trị, cũng không mua được thả câu thẻ. Giang Bác đóng lại hệ thống về sau, rất nhanh nằm ở trên giường tiến nhập mộng đẹp. Sáng sớm hôm sau, mặt trời tự đường chân trời dâng lên. Vừa rời giường không lâu, Giang Bác thì nhận được Ninh Manh phát WeChat. Màu đen 33, ta cũng muốn tập chống đẩy hít đất. Mũ gạch dưới. Xem ra là tối hôm qua Thu Thu tập chống đẩy hít đất sự tình. Bị nàng biết, lại nói, những thứ này nữ mỗi một ngày đều như thế chú ý chính mình à. Tối hôm qua Lộ Bảo Bảo, sáng nay Ninh Manh, loại này cảm giác bị người giám thị. Không tốt lắm nha, Giang Bác nghĩ nghĩ, trả lời, thật nghĩ làm. Ninh Manh bên kia, phát xong WeChat sau vẫn cầm điện thoại di động chờ hồi âm. Nhìn thấy Giang Bác tin tức, dây về, ân, đáng yêu mặt, Giang Bác, thế nhưng là ta hiện tại không muốn xem chống đẩy, ta chỉ muốn nghe ngươi kêu ba ba. Ninh Manh nhìn đến lời này, nhất thời có chút giở khóc giở cười, nhưng trên tay cũng không chần chờ, ấn mở giọng nói công năng, án lấy nói chuyện khóa kêu vài tiếng, màu đen ba ba. Sau đó buông ra phát tới. Về sau, nghĩ nghĩ lại đánh chữ nói. Đúng rồi, ngươi gần nhất có rảnh không? Giang Bác, có a, làm sao? Ninh Manh, là như vậy, trường học của chúng ta cũng nhanh nghỉ. Trước đó vẫn muốn tìm hư không mời ngươi ăn cơm. Có thể đều không có quá tốt thời gian. Bất quá nghỉ về sau thời gian của ta liền có thêm. Thế nào màu đen ba ba? Người nhất định sẽ không cự tuyệt ta mời, đúng không? Cự tuyệt ngược lại không đến nỗi, nhưng là ta hiện tại không có ở Dương Thành. Ninh Manh, không sao a, ta gần nhất cũng sẽ ở Dương Thành bên này ở lại đâu, chờ ngươi trở về chúng ta lại ước. Ước, lời nói này đến có chút ý tứ. Tiểu cô nương như thế chủ động, Giang Bác cũng không dễ đánh lắm, đánh nàng tính tích cực. Liền đánh chữ trả lời. Được thôi, buổi sáng 11:30 phân tả hữu, Giang Bác nhận được Vương Đào điện thoại. Giang lão đệ, còn tại Tô thành phố à? Giữa trưa đi ra uống cái rượu. Được, cho cái địa chỉ, lần này tới Tô thành phố, ngoại trừ tham gia Sâm Vương buổi đấu giá bên ngoài, Giang Bác một mục đích khác cũng là du ngoạn. Người này nha, sống trên đời nếu như quang biết kiếm tiền, không biết giải trí cùng hưởng thụ, nhân sinh khó tránh khỏi sẽ thiếu chút niềm vui thú. Chỉ là vì còn sống mà sống, người cùng cái xác không hồn kỳ thật không có quá lớn khác nhau. Nếu như không có tiền, Giang Bác sẽ không xảy ra ra dạng này cảm khái, bởi vì hắn không có tư cách cũng không có sức. Nhưng có tiền về sau, cái kia hết thảy thì cũng khác nhau. Mấy ngày trước đây tâm hệ nhân xâm núi sự tình, không có tâm tư gì ra ngoài sống phóng túng. Hiện tại nha, nhân xâm núi bán đi, 5 triệu tới tay, nhiệm vụ còn đổi mới. Hết thảy phiền muộn cùng phiền não, đều dường như hóa thành nhàn nhã cùng nhẹ nhõm chất dinh dưỡng. Toàn thân tràn ngập sức sống Giang Bác, dựa theo Vương Đào cho địa chỉ, rất mau tới đến một nhà tên là Du Ký vốn riêng quán cơm, quán ăn. Xuyên qua cửa đường, tiến vào vốn riêng quán cơm đại sảnh. Lúc này chính vào giờ cơm. Trong đại sảnh rất náo nhiệt, tiền tiền hậu hậu gần 20 bàn đều ngồi đầy thực khách. Giang Bác đến cũng không có gây nên quá nhiều người chú ý, nhưng lại để mấy cái thanh xuân tịnh lệ muội tử liên tiếp ghé mắt. Ở đại sảnh một cái vị trí tựa cửa sổ, Giang Bác tìm được Vương Đào. Sau khi ngồi xuống, hai người hàn huyên, Giang Bác nâng chung trà lên nước nhuận xuống cổ họng nói. Vương ca làm sao tuyển ở đại sảnh? Không muốn gian phòng a? Tại Giang Bác trong nhận thức biết, giống Vương Đào loại này người có tiền, ăn cơm bình thường đều chọn gian phòng, sẽ rất ít ở đại sảnh a. chẳng lẽ là nhà này vốn riêng quán cơm không thiết lập gian phòng? Hoặc là không trống không gian phòng rồi? Giang Bác lòng sinh nghi ngờ, nhưng Vương Đào lại đối với hắn nhíu mày nói, loại địa phương này ăn cơm, muốn cái gì gian phòng a? Trong đại sảnh mỹ nữ nhiều như vậy, vừa ăn cơm một bên nhìn lấy, tâm tình không phải rất vui sướng sao? Nguyên lai ngươi là loại ý nghĩ này, chỉ là, mỹ nữ, Giang Bác theo Vương Đào ánh mắt đánh giá đại sảnh một vòng. Tâm lý có chút bồn chồn, không thấy được, a, chẳng lẽ là ta ánh mắt không tốt? Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.